Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 294, ngoại truyện 6 toàn viên tập hợp. Khóc truyện audio.com. Trung Viễn Thanh chỉ là tưởng hơi chút mượn dùng một chút. Phệ Lang, nhân mã giúp bọn hắn đi tìm khoáng vật. Không nghĩ tới ở hơn một tháng lúc sau. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lại là xa xa muốn vượt qua. Phệ Lang, nhân số, vì cái gì các ngươi sẽ cùng nhau xuất hiện? Trung Viễn Thanh nheo lại đôi mắt nhìn trước mắt kề vai sát cánh cười đến cùng anh em tốt giống nhau Mặc Lôi cùng Cảnh Phong. Tầm mắt lại hơi chút hướng bên cạnh hoạt động một chút. Thạch Lan đám kia người chính vây quanh tiểu sói con các loại tấm tắc bảo lạ. Trung Viễn Thanh nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía Tần Phi Thương. Vì cái gì tất cả mọi người đều biết chúng ta ở chỗ này? Tần Phi Thương lắc đầu. Trước kia hắn là không tốt với biểu đạt chính mình cảm xúc. Mà hiện tại, không biết có phải hay không đã chịu gen hợp thành ảnh hưởng. Đối với Trung Viễn Thanh cái loại này độc chiếm dục càng thêm mãnh liệt lên. Đừng nói cho những người này. Hắn chính là hận không thể đem Trung Viễn Thanh tàng đến một cái chỉ có hắn biết đến địa phương. Ai đều đừng nghĩ nhìn đến. Vì thế, Tần Phi Thương vẻ mặt địch ý nhìn về phía này nhóm người chung hắn duy nhất còn có điểm ấn tượng Thạch Lan. Chịu đủ Tần Phi Thương con mắt hình viên đạn tàn phá Thạch Lan âm thầm lau mồ hôi. Miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười. Đừng như vậy sao, hai người các ngươi nói. Từ chiến tranh bắt đầu, các ngươi liền giấu giếm chúng ta nhiều ít sự tình. Kết quả, thật vất vả chờ đến chiến tranh kết thúc. Còn không có tới kịp cùng nhau chúc mừng. Các ngươi hai cái liền lại lần nữa biến mất. Nếu không phải Tần Phi Thương lần này truyền tống hàng mẫu trở về. Chúng ta chính là đến bây giờ đều không có đầu mối đâu. Từ Vincent phát động chính biến lúc sau. Làm vẫn luôn ủng hộ quân bộ Ares trường quân đội có gần hơn phân nửa học viên đều gia nhập lâm thời đặc biệt quân đội. Chính là Ares đã có. Ở đặc biệt thời kỳ dùng cho tự vệ một chi quân đội. Chuyên trúc với quân bộ bí mật khống chế một chi đội ngũ. Đây cũng là vì cái gì? Cho dù Vincent khống chế toàn bộ thủ đô tinh hệ, cũng đối Ares trường quân đội không thể nề hà, mà giống Thạch Lan như vậy. Bản thân gia tộc chính là xuất thân quân bộ, đương nhiên không chút do dự liền gia nhập chi đội ngũ này. Bất quá, lại bởi vì là ở vào chiến tranh trạng thái, vẫn luôn đều cùng Tần Phi Thương bọn họ không có nhiều ít liên hệ. Đến sau lại Tần Phi Thương xảy ra chuyện, bọn họ cũng ngay sau đó mất đi liên hệ. Như vậy tính nói, chính như Thạch Lan theo như lời, đại gia không sai biệt lắm là có đã hơn một năm không có gặp mặt. Mà Trung Viễn Thanh còn lại là càng lâu không có nhìn thấy. Bất quá, thật không nghĩ tới, các ngươi thật sự ở bên nhau, đang xem đến lớn bụng Trung Viễn Thanh khi, Lan chính là kịp thời gian rất lâu mới giảm sóc lại đây. Hắn vốn dĩ chính là này nhóm người chung phản ứng tương đối trì độn. Cho nên ngay cả phía trước Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh hai người chi gian ái muội, hắn đều không có cảm thấy được, đến bây giờ đột nhiên tới như vậy một cái. Kinh hỉ, thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn có chút thích ứng không được. Nếu đều tới, dù sao chuyện này, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Nói như thế nào, các ngươi cũng đến cao hứng mới đúng. Cảnh Phong tương đối tới nói, tuổi cùng lịch duyệt đều so Thạch Lan bọn họ muốn nhiều đến nhiều. Cho nên hắn đặc biệt quen thuộc cùng Trung Viễn Thanh bọn họ chào hỏi. Đối với Trung Viễn Thanh hiện tại trạng thái, cũng không có toát ra nhiều ít kinh hách thần thái. Nghĩ đến, làm vào Nam gia Bắc thợ săn tiền thưởng, hắn nhìn thấy kỳ nhân kỳ sự càng nhiều. Tính, Trung Viễn Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, chính như Cảnh Phong theo như lời. Mặc kệ thế nào, những người này hiện tại đã đến, nhưng xem như cho bọn hắn giúp đại ân. Phải biết rằng, hắn sau lại nghiên cứu thương mãng tinh bản đồ, đặc biệt là mênh mang lâm nguyên. Chân chính phạm vi vẫn là rất lớn, nhân thủ không đủ nói, cũng không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, mà Tần Phi Tương thú hóa lại là không đợi người. Hiện tại, tới nhiều người như vậy, mặc kệ thế nào, đều là đủ có tác dụng. Bất quá, nhiều người như vậy, nho nhỏ người gác rừng phòng nhỏ khẳng định là tễ không dưới. Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, đối Tần Phi Tương nói, tính, vẫn là đi căn cứ đi, hơi chút phiền toái một chút căn cứ tư lệnh quan. Thương Mãng Tinh căn cứ tư lệnh quan Hồ Địch vẫn là thực dễ nói chuyện. Kỳ thật, nếu không phải Trung Viễn Thanh thái độ thực kiên định, hắn còn đã từng đề nghị làm quân đội cũng gia nhập tìm tòi bên trong. Bất quá, Trung Viễn Thanh suy xét đến Thương Mãng Tinh trước mắt lực lượng quân sự. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt hắn đề nghị, nặc đại phòng họp, trong nháy mắt an vị đầy người. Tuy rằng đại gia thân phận các có bất đồng, bất quá bởi vì đều nhận thức, cho nên bầu không khí cũng tương đối hòa hợp. Trung Viễn Thanh cùng Cảnh Phong phân biệt lấy ra bọn họ phân biệt có được kia một nửa Thương Mãng Tinh bản đồ địa hình. Nháy mắt, về Thương Mãng Tinh hoàn toàn lập thể thực tế ảo đồ đều xuất hiện ở đại gia trước mắt. Mặt trên còn có bất đồng nhan sắc biểu hiện ra tới các loại khoáng sản tài nguyên phân bố. Kỳ thật như thế nào tìm ra khoáng vật vẫn là tương đối đơn giản. Nếu hắc rượu nước tiểu trung còn có cái loại này vật chất. Như vậy liền chứng minh Thương Mãng Lang sinh hoạt khu vực trung đựng loại này khoáng vật. Chính là Thương Mãng Lang là Thương Mãng Tinh thượng vương giả. Chúng nó số lượng nhiều nhất, đồng thời phân bố cũng thập phần rộng khắp. Nói cách khác, ở Thương Mãng Tinh, hoặc là nói chỉ là mênh mang lâm nguyên bên trong, liền phân bố vài cái Thương Mãng Lang đàn. Ai cũng không biết, hắc rượu nước tiểu sẽ xuất hiện cái loại này vật chất là có riêng tính vẫn là phổ biến tính. Nếu là phổ biến tính kia còn hảo một chút, nếu chỉ là riêng nói. Như vậy đầu tiên nhất định phải muốn tìm được hắc rượu tương ứng kia chi bầy sói. Như vậy tinh tế phân tích xuống dưới. Đại gia đột nhiên liền cảm giác được đầu vai của chính mình nhiệm vụ trầm trọng không ít. Kia hắc rượu đâu, Du Mẫn nhịn không được tò mò hỏi. Chẳng lẽ liền nó cũng không biết chính mình bầy sói ở đâu? Trung Viễn Thanh lắc đầu. Phía trước chúng ta đã nếm thử qua. Hắc rượu nó tựa hồ là bởi vì lạc đường mới có thể xuất hiện ở chúng ta nơi này. Hơn nữa nó còn như vậy tiểu. Phỏng chừng cũng là cái gì cũng không biết. Cho nên, sự tình vẫn là tương đối phiền toái. Mặc kệ sự tình có bao nhiêu phiền toái, nếu chúng ta chỉ là ở chỗ này mặt ủ mày ê kia không phải càng không có cách nào sao? Mạc Lôi nhìn lướt qua toàn trường, bỗng nhiên mở miệng, dù sao, lão tử liền thờ phụng hành động, chỉ là nói chuyện ra, không đi hành động, vẫn là không có cách nào. Ngươi nói rất đúng. Tần Phi Tương từ Trung Viễn Thanh trong tay rút ra về Thương Mãng Tinh sở hữu tương quan tư liệu. Cho nên, phía dưới, chúng ta liền tới thảo luận một chút, về như thế nào phân tổ khai triển hành động sự tình. Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là Vincent từ lúc bắt đầu chính là tính toán đem Tần Phi Tương coi như cuối cùng vương bài. Cho nên, đối với Tần Phi Tương nào đó thiên phú cùng năng lực, cũng không có cướp đoạt. Ngược lại cố ý xúc tiến, cho nên, Tần Phi Tương thực mau liền sửa sang lại ra hành động phương án. Cũng phân hảo tổ, ta đây đâu, Trung Viễn Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tần Phi Tương. Ngươi chờ chúng ta trở về là được, Tần Phi Tương biết Trung Viễn Thanh rất không vừa lòng hắn cái này an bài. Chính là Trung Viễn Thanh hiện tại không sai biệt lắm gần 7 tháng. Thời gian mang thai cũng so nữ nhân đoạn một ít, hơn nữa Trung Viễn Thanh thân thể đặc thù tính, cho nên, nếu không phải suy xét đến tìm kiếm khoáng vật lửa xém lông mày. Hiện tại Tần Phi Tương căn bản không có khả năng rời đi Trung Viễn Thanh nửa bước. Cho nên Tần Phi Tương phóng nhu thanh âm, người yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Không được, Trung Viễn Thanh tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt. Ta cần thiết muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi trước hết nghe ta nói, ta không phải ở tùy hứng, cũng không phải không tin ngươi tự khống chế năng lực, nhưng là, ta là thật sự không yên tâm, Tần Phi Tương thù hóa, tại đây đoạn thời gian ở chung chung, Trung Viễn Thanh không sai biệt lắm khống chế ứng đối phương pháp. Nếu hắn không ở Tần Phi Tương thù hóa, không có thương tổn đến những người khác là một phương diện. Tần Phi tương chính mình sẽ chịu nhiều ít thống khổ tra tấn cũng là một phương diện. Cho nên Trung Viễn Thanh thái độ mới có thể như vậy kiên định. Ta bây giờ còn có nhất định hành động lực, ta còn có chu tước. Vẫn là nói, các ngươi như vậy nhiều người, đều không có tin tưởng bảo hộ ta một người. Vô luận khi nào, phép khích tướng trước sau đều là nhất hữu dụng nhất chiêu. Minh mang Lâm Nguyên, tuy nói có vài cái bầy sói, nhưng là, tổng hợp lên đối lập nói, vẫn là có thể phát hiện một ít điểm giống nhau. Tỷ như nói, hiện tại chính trực mùa đông, bầy sói đều sẽ tập trung đi trước tương đối ấm áp nam bộ rừng cây. Mà người gác rừng phòng nhỏ, hoặc là nói toàn bộ căn cứ lại là thành lập ở Minh mang Lâm Nguyên Bắc Bộ. Muốn tới nam bộ rừng cây, tổng cộng có hai loại phương pháp, mà này hai loại phương pháp vừa lúc cũng là kia mấy cái bầy sói sẽ lựa chọn. Một là trực tiếp xuyên qua toàn bộ Minh mang Lâm Nguyên. Thẳng tắp khoảng cách cây rằng ngắn nhất, nhưng là Minh mang Lâm Nguyên bên trong, ai cũng không biết rốt cuộc cất giấu nhiều ít nguy hiểm. Nhị là dọc theo Minh mang Lâm Nguyên biên giới tuyến, vu hồi vòng đến phía nam. Con đường này tương đối tới nói muốn lớn lên nhiều, nhưng là tính nguy hiểm lại cũng giảm bớt rất nhiều. Ở lựa chọn như thế nào lộ tuyến thượng, đại gia lại lần nữa sinh ra tranh chấp. Đừng nói nữa, các người này chi bình quân tuổi đều phải so với chúng ta thiếu. Huống chi, người tình huống còn tương đối đặc thù, cho nên vẫn là đi con đường thứ hai đi. Mạc Lôi bàn tay vung lên, làm ra quyết định, không được, Trung Viễn Thanh lắc đầu. Lần này, là các ngươi tới trợ giúp chúng ta, cho nên, chúng ta đi con đường thứ nhất. Mạc Lôi tầm mắt rơi xuống Trung Viễn Thanh nhô lên trên bụng. Nhịn không được ho khan một tiếng, không phải ta nói ngươi. Ngươi như vậy, các ngươi đều hẳn là chú ý an toàn, ngươi yên tâm. Chúng ta đi con đường thứ nhất, nói không chừng so các ngươi còn muốn an toàn, cũng không nên đã quên, liền tính chúng ta này chi bình quân tuổi tương đối tiểu. Nhưng là lại đánh thắng các ngươi, Trung Viễn Thanh không chút khách khí chọc Mạc Lôi chỗ đau. Thấy Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi tương thái độ như vậy kiên quyết. Mạc Lôi bọn họ làm giúp đỡ, đương nhiên cũng không dám nói cái gì. Đành phải gật đầu đáp ứng xuống dưới, ở chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, đại gia rốt cuộc phân biệt triển khai hành động, ngoại chuyện bảy sờ cá, dù sao cũng là đã từng cùng nhau dự thi cùng nhau chiến đấu quá đội ngũ. Cho dù phân biệt đã hơn một năm thời gian, đại gia vẫn là thực mau liền quen thuộc từng người phối hợp. Cho dù nhiều một cái cảnh phong, cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì xa cách cảm giác. Tuy nói bởi vì thương mãng tinh đặc thù hoàn cảnh, cho nên Lâm Nguyên Trung dã thú chủng loại tương đối thiếu. Nhưng là có thể ở chỗ này sinh tồn xuống dưới dã thú đều là có được thập phần cường hãn sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu. Cho nên, chúng ta trừ bỏ giành giật từng giây lên đường ở ngoài. Ngàn vạn phải cẩn thận quan sát quanh thân hoàn cảnh, đặc biệt là hiện tại, thương mãng tinh đã tiến vào mùa đông. Đồ ăn thực khan hiếm dưới tình huống, sẽ đối chúng ta như vậy khách không mời mà đến triển khai công kích cũng là rất có thể sẽ phát sinh sự tình. Cho nên nhất định phải chú ý phòng bị, suy xét đến Trung Viễn Thanh thân thể trạng huống. Hắn trực tiếp chính là cùng Tần Phi tương một đài cơ giáp. Ở xuất phát phía trước, hắn hơi có chút không yên tâm lại lần nữa dặn dò một chút. Yên tâm đi, chúng ta nhưng đều không phải tiểu hài tử. Lan tùy tiện đáp, bất quá, tách ra lâu như vậy. Ngươi cư nhiên trở nên như vậy lải nhải. Liền cùng Omega giống nhau. Quả nhiên là bởi vì có hài tử duyên cớ. Thạch Lan, ngươi vì cái gì đánh ta? Thạch Lan biết Lan luôn luôn là tương đối thiếu căn gân. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ thiếu căn gân đến loại tình trạng này. Hắn chiều Trung Viễn Thanh bọn họ gật gật đầu, không chút khách khí đem Lan cấp kéo đi rồi. Ngươi có biết hay không nói cái gì nên nói cái gì không nên nói a, đi xa. Thạch Lan mới nhỏ giọng giáo huấn khởi Lan. Lan nháy đôi mắt, ta có chỗ nào nói không đúng sao? Nguyên bản Trung Viễn Thanh còn không phải là có hai tử sao? Thạch Lan thở dài một hơi, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nói. Tính, coi như ta không có nói. Ngươi tiếp tục tìm đường chết đi thôi. Đáng tiếc, Lan lòng hiếu kỳ đã bị treo lên. Cho nên hắn bắt đầu lải nhải quấn lấy Thạch Lan. Một hai phải lộng cái cha ra manh mối. Mà bên này, Tần Phi Tương thật cẩn thận nhìn Trung Viễn Thanh liếc mắt một cái. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Bọn họ vừa rồi nói. Ngươi không ngại đi, Trung Viễn Thanh quay đầu. Một năm cổ quái nhìn Tần Phi Tương. Ta thật sự trở nên lải nhải. Liền cùng Omega giống nhau. Tần Phi Tương chạy nhanh lắc đầu. Nói giỡn, loại chuyện này, mượn cho hắn 100 gan. Hắn cũng không dám gật đầu a. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trung Viễn Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phi Tương. Sau đó chỉ chính mình. Tuy rằng nhà của chúng ta huyết mạch tương đối đặc thù. Thể chất cũng là có thể phát sinh thay đổi. Nhưng cũng không đại biểu ta liền nhất định phải biến thành Omega loại này thể chất a. Nếu ta còn là kiên trì Alpha thể chất nói. Vì cái gì ta còn muốn bị ngươi áp? Loại này thời điểm, Tần Phi Tương thực cơ trí bảo trì trầm mặc, bị ngươi áp liền tính. Hiện tại trong bụng còn xủy một cái tiểu nhân. Ngươi nói ta lúc trước rốt cuộc là cái gì đầu óc? Vì cái gì muốn lựa chọn vất vả như vậy nhân vật? Trung Viễn Thanh nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Tần Phi Tương. Tần Phi Tương bày ra một bộ làm bộ xem thời tiết bộ dáng. Ta quyết định, bỗng nhiên Trung Viễn Thanh như là làm ra một cái lựa chọn giống nhau. Hướng Tần Phi Tương tuyên bố, nếu chúng ta hai cái đều là Alpha, không thể luôn là ta ở dưới đi, chờ hai tử sinh hạ tới lúc sau. Ngươi ở dưới, bỗng nhiên, Trung Viễn Thanh mày một chọn, thanh âm trầm xuống, như thế nào, ngươi không đồng ý, bách với Trung Viễn Thanh. Dâm uy, Tần Phi Tương chỉ có thể. Nhẫn nhục phụ trọng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý thực hảo. Trung Viễn Thanh nâng lên cằm, sau đó tầm mắt chuyển hướng một lần nữa chế tạo bạch hồ. Ngươi đều nghe thấy được đi, chạy nhanh nhớ kỹ, tỉnh đến lúc đó có người quỵt nợ. Trung thiếu gia, ta làm việc, ngài yên tâm, ta đã sớm đem toàn bộ quá trình quay chụp xuống dưới. Bạch hồ thập phần chân chó tỏ vẻ, Tần Phi Tương trong lòng buồn bực. Đương nhiên không thể hướng về phía Trung Viễn Thanh, chỉ có thể ở trong lòng đêm này bút chướng nhớ đến bạch hổ trên đầu. Đến nỗi chờ hài tử sinh ra lúc sau, hai người ở trên giường vị trí rốt cuộc như thế nào? Tần Phi Tương tỏ vẻ, lấy thực lực nói chuyện mới là chân lý. Chính như Trung Viễn Thanh theo như lời, đại khái là tiến vào mùa đông duyên cớ. Nguyên bản liền rất hoang vắng mênh mang lâm nguyên càng đột hiện ra vài phần tiêu điều. Mà ở này tiêu điều bên trong, còn cất giấu làm người vô pháp bỏ qua mãnh liệt sát ý, dã thú cùng nhân loại bất đồng. Lâm nguyên là chúng nó lại lấy sinh tồn nơi, nơi này chính là chúng nó chủ chiến tràng. Ở chỗ này, ai cũng không biết một mảnh lá khô phía dưới cất giấu nhiều ít sát khí. Loại này bị trở thành đồ ăn nhìn chằm chằm cảm giác. Thật đúng là làm người cảm thấy không thoải mái à, Ngũ Đức La nhỏ giọng nói thầm. Đồng thời cùng với hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều bắt đầu đề cao cảnh giác tâm. Người cảm giác thế nào? Tuy nói Tần Phi Tương gen hợp thành, cho hắn mang đến rất nhiều thống khổ, nhưng là Trung Viễn Thanh cũng phát hiện, Tần Phi Tương trực giác trở nên phi thường nhanh nhạy. Thậm chí đôi khi so với hắn còn muốn nhạy bén rất nhiều. Về Tần Phi Tương điểm này biến hóa, Trung Viễn Thanh đem hắn quy kết vì dã thú trực giác, Tần Phi Tương nhìn lướt qua chung quanh tình huống. Sau đó lắc đầu, yên tâm, đều là một ít thực lực không cường, hoặc là đơn độc ra tới. Đối chúng ta tạo thành không được nhiều đại uy hiếp. Trung Viễn Thanh gật gật đầu, bọn họ bất quá vừa mới tiến vào Lâm Nguyên. Ngẫm lại cũng không có khả năng nhanh như vậy liền gặp được đối thủ. Nếu thương mãng tinh dã thú thực lực từ lúc bắt đầu liền như vậy cường nói. Kia hắn thật sự phải hảo hảo suy xét hay không hướng hồ địch mượn nhân thủ. Bởi vì có Tần Phi Tương bảo đảm, bọn họ tiếp tục hướng Lâm Nguyên chỗ sâu trong đi tới. Chúng ta hiện tại đi rồi rất xa, mênh mang Lâm Nguyên chiếm cứ 1/3 thương mãng tinh. Cho nên trong vòng một ngày, cho dù lại như thế nào gia tốc đi tới đều không thể tới mục đích đi à. Chính là liền tính như thế, một đường xuống dưới, trừ bỏ cường đánh tinh thần đề cao cảnh giác chính là điều khiển cơ giáp vùi đầu lên đường. Đồng thời còn muốn rút ra lực chú ý quan sát chung quanh hay không có bầy sói lui tới dấu vết. Mọi người tinh thần từ lúc bắt đầu đều là ở căng chặt. Mắt thấy thiên sắp đen, khó tránh khỏi sẽ có chút tinh thần mỏi mệt. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, trừ bỏ an bài tốt thay phiên công việc nhân viên. Những người khác chuẩn bị tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi. Tần Phi Tương xem xét một vòng hoàn cảnh. Lúc này bọn họ chính tới gần một mảnh trống chảy nguồn nước mà. Tuy rằng nguồn nước mà phụ cận thường xuyên sẽ có động vật quang lâm. Nhưng là này chung quanh đều chỉ là thấp bé bụi cây. Giống nhau đại hình động vật đều là che giấu không được tung tích. Mà loại nhỏ động vật, căn bản uy hiếp không được bọn họ. Lăn lộn một ngày, chờ đến Tần Phi Tương trở lại hắn cùng Trung Viễn Thanh cộng đồng lều trại khi. Phát hiện Trung Viễn Thanh đã sớm dựa vào nơi đó mơ màng sắp ngủ. Tần Phi Tương rón ra rón rén đi đến Trung Viễn Thanh bên người. Giúp hắn đem áo khoác cởi ra. Tuy rằng hắn động tác đã phóng tới nhẹ nhất, nhưng Trung Viễn Thanh vẫn là tỉnh lại. Đánh thức ngươi, Tần Phi Tương nhìn đến Trung Viễn Thanh ở nơi đó cau mày. Không cấm có chút lo lắng hỏi. Trung Viễn Thanh lắc đầu. Sau một lúc lâu lúc sau, đại khái cảm thấy chính mình thật là một mình giải quyết không được. Mới không thể không thấp giọng nói. Là chân, giống như có điểm rút gân. Tần Phi Tương nghe được hắn nói như vậy, lập tức duỗi tay sờ đến Trung Viễn Thanh trên đùi. Rút gân, là thiếu canxi sao, thề phải làm một cái đủ tư cách chuẩn phụ thân. Tần Phi Tương chính là thường thường liền ở bù lại thời gian mang thai tri thức. Thiếu canxi, Trung Viễn Thanh nhưng thật ra một bộ mơ màng hồ đồ bộ dáng. Hắn lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Có lẽ là đi, Tần Phi Tương liền biết Trung Viễn Thanh tại đây loại sự tình thượng luôn là đặc biệt cầu thả. Lại không dám nói ra, chỉ có thể âm thầm thở dài. May mắn hắn xuất phát phía trước chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm. Cho nên... hiện tại liền đổi làm Trung Viễn Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Phi Tương từ hắn nút không gian lấy ra dựng phu tất dùng dinh dưỡng phẩm. Như thế nào lại là này ngoạn ý, Trung Viễn Thanh vẻ mặt chán ghét nhìn được xưng khoa học phối hợp dinh dưỡng cháo bột. Đại khái là quá mức với cường điệu khoa học tính, cho nên phương diện này đi trừ bỏ hết thảy khả năng đối thân thể không tốt gia vị. Sau đó... các người liền có thể thử nghĩ một chút cái loại này dính hồ hồ cảm giác. Ngoan, người hiện tại yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, liền ăn một chút được không? Tần Phi Tương phóng nhu thanh âm khuyên hắn. Không cần, ta tình nguyện chân rút gân tiếp tục đau. Cũng không hề chạm vào cái này ngoạn ý ân. Ta nhi tử cũng là như vậy cho rằng. Trung Viễn Thanh vỗ vỗ bụng, cố chấp ngẩng đầu. Trung Viễn Thanh đang mang thai lúc đầu. Nhất không ổn định thời điểm, suy xét đến thân thể hắn, cưỡng bách chính mình ăn một đoạn thời gian loại này dinh dưỡng cháo bột. Kia đoạn thời gian, đại khái là hắn, vô luận là từ sinh lý thượng vẫn là tâm lý thượng. Đều là hắc ám nhất vô vọng thời kỳ, cho nên hiện tại, Trung Viễn Thanh vừa thấy đến thứ này, phản xạ có điều kiện liền bắt đầu buồn nôn, sau đó nhịn không được che miệng lại. Này ngoạn ý tồn tại quả thực chính là nhân loại phát minh lịch sử lớn nhất sỉ nhục. Nó là nhất phản nhân loại, đây là đối thiên nhiên đối đồ ăn lớn nhất bất kính. Là nhất hẳn là bị thủ tiêu, Tần Phi Tương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trung Viễn Thanh lộ ra kích động như vậy biểu tình. Mấu chốt là vẫn là ở nhằm vào một loại dinh dưỡng phẩm sự tình thượng. Cứ nhiên sẽ như thế tích cực. Bất quá, nhìn đến Trung Viễn Thanh cái dạng này, Tần Phi Tương trừ bỏ đau lòng, cũng không hảo lại miễn cưỡng hắn đi ăn loại đồ vật này. Không muốn ăn liền tính, vừa vặn bên ngoài là nguồn nước mà, ta đi xem có thể hay không bắt được cá. Tần Phi Tương nghĩ nghĩ nói, cá, ngao thành nãi màu trắng canh cá, Trung Viễn Thanh trong đầu nháy mắt hiện ra cái kia mỹ vị cảnh tượng. Phảng phất nghe thấy được canh cá mùi hương, Thật là thèm nước miếng thiếu chút nữa liền ra tới. Sau đó gấp không chờ nổi gật gật đầu. Tần Phi Tương nhìn đến Trung Viễn Thanh kia tiểu bộ dáng. Đáy lòng một mảnh mềm mại, vội không ngừng chạy ra đi bắt cá, mà Trung Viễn Thanh ở lều chạy ngồi đều ngại chờ không kịp. Dứt khoát khoác áo khoác liền đi ra ngoài. Chương 8 đánh lén, lều chạy ngoại, hiện tại vừa vặn đến phiên Thạch Lan canh gác, nhìn đến Trung Viễn Thanh khoác áo khoác đi ra, ánh mắt tắc vẫn luôn nhìn cách đó không xa đầm nước. Lập tức ngầm hiểu, chạy nhanh dịch đến mặt khác một bên, kiên quyết không quấy rầy hai vị này tú ân ái. Nguyên bản vì thích ứng dã ngoại loại này đặc thù hoàn cảnh. Bạch Hổ là trang bị tương quan trình tự cùng thiết bị. Bất quá, Tần Phi Tương lại càng có khuynh hướng tự thể nghiệm. Lúc này hắn đã cởi ra áo khoác, gần ăn mặc một kiện áo sơ mi, đứng ở trong nước đưa lưng về phía Trung Viễn Thanh, ống quần vãn đi lên, cung bối, sai dạ quang, cẩn thận quan sát đến trong nước biến hóa. Bỗng nhiên, hắn như là cảm giác được cái gì giống nhau, hướng về phía chỗ nào đó thẳng tắp liền bắt tay cắm vào đi. Ngay sau đó, một đuôi cá lớn liền bị hắn bắt được, này một loạt động tác tuy rằng thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Nhưng là lại tản mát ra một loại mãnh thú đi săn khi khiếp người khí phách. Nhưng khuôn mặt thượng, mang theo nghiêm túc thần thái, làm Trung Viễn Thanh xem, bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập ra tốc, trong lòng âm thầm có chút buồn cười chính mình như thế nào liền ít như vậy năm tình cảm. Tần Phi Thương bên này bắt được cá, bên kia, Bạch Hổ liền lập tức tiến lên tiếp nhận cá, sau đó tung ta tung tăng bắt được Trung Viễn Thanh trước mặt triển lãm. Trung Viễn Thanh đôi tay chi đầu nhìn thùng nước cá từ một cái biến thành hai điều. Lại biến thành ba điều, bốn điều, đủ rồi đi, Trung Viễn Thanh rốt cuộc nhịn không được chỉ đã tràn đầy thùng nước. Nhiều như vậy, đưa cho đại gia ăn, một đốn cũng không nhất định có thể ăn xong. Nghe được Trung Viễn Thanh nói như vậy, Tần Phi Tương gật gật đầu, có chút tiếc nuối dừng lại tay. Nhìn những cái đó may mắn từ chính mình bên người du quá màu mỡ cá. Trong lòng không cấm cảm thấy có chút đáng tiếc, đồng thời cũng có chút hối hận. Chính mình vì cái gì không có phát hiện, nguyên lai thương mãng tinh thượng cư nhiên có tốt như vậy cá. Đặc biệt là hắn chảo nhiều nhất cái loại này ửng đỏ sắc cá. Đó là phỉ la cá, là dinh dưỡng giá trị tối cao cá, đối Trung Viễn Thanh thân thể tuyệt đối có chỗ lợi. Lên bờ lúc sau, Tần Phi Thương đều không mang theo nghỉ khẩu khí từ thùng nước chung vớt ra lớn nhất một cái phỉ la cá. Lấy ra bản thân chủy thủ, một bàn tay chế trụ mang cá, trở tay cầm chuôi đao, nhưng từ bụng cá đâm vào, sắc bén đến thậm chí có thể cắt đứt giống nhau kim loại chủy thủ. Ở xử lý phỉ la cá thượng càng là giống như thiết đậu hủ giống nhau. Thực mau, một cái hoàn chỉnh xương cá liền lấy ra tới. Sau đó, chính tay cầm chủy thủ, nghiêng hướng bắt đầu tước cá phiến. Nháy mắt hơi mỏng cá phiến liền rơi vào tiểu trong nồi. Lại thỉnh thoảng thêm một ít gia vị. Lúc này, tiểu nồi chính đặt tại Bạch Hổ bàn tay thượng, thông qua vi ba đun nóng. Thực mau, từ kia phát ra ủng ục tiếng vang tiểu trong nồi liền truyền ra mê người mùi hương. Trung Viễn Thanh vẻ mặt chờ mong nhìn chậm rãi ngao biến thành nãi màu trắng canh cá. Đang muốn hung hăng nuốt nước miếng, lại đột nhiên nghe được thực vang dội nuốt thanh. Nguyên lai, không biết khi nào, Thạch Lan cũng đã đem đầu chuyển qua tới. Tham đầu tham não nhìn cái kia tản ra mê người mùi hương tiểu nồi. Rõ ràng phía trước đều đã lấp đầy bụng, nhưng là, ở như vậy mỹ vị trước mặt. Hắn vẫn là cảm thấy thập phần mãnh liệt đói khát cảm. Bất quá, ngại với Tần Phi Thương ở một bên như hổ rình mồi chừng mắt hắn. Thạch Lan chỉ có thể trước no nhìn đã mát, Tần Phi Thương thấy Thạch Lan vẫn là thực hiểu được đúng mực. Đang chuẩn bị vừa lòng quay đầu lại, tiếp tục cấp Trung Viễn Thanh ngao chế mỹ vị, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt lại nghe được vài cái nuốt thanh, nguyên lai này mùi hương. Đã sớm đem lều trại nghỉ ngơi đám kia người đều gợi lên tới. Ở Tần Phi Tương đã mất trí nhớ, trừ bỏ Trung Viễn Thanh, đối với những người khác đều ôm có thái độ đối địch dưới tình huống. Đại gia đương nhiên không dám dễ dàng đi trêu chọc Tần Phi Thương, mà là sôi nổi dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên bị như vậy nhiều song đáng thương hề hề ánh mắt nhìn chằm chằm. Nháy mắt liền cảm thấy thập phần có áp lực, hắn cũng chỉ là nhất thời thèm ăn, lại quên mất, hiện tại rốt cuộc đều là ở bên nhau, ăn mảnh luôn là không thích hợp. Nếu không, Trung Viễn Thanh thử thăm dò nhìn về phía Tần Phi Thương. Không được, Tần Phi Thương thái độ phi thường kiên quyết, đây là cố ý cho ngươi chuẩn bị, chỉ có ngươi một người có thể ăn. Sau đó Tần Phi Thương nhìn thoáng qua thùng nước những cái đó cá. Mặt khác, các ngươi chính mình cầm đi, ái như thế nào thiêu như thế nào thiêu. Nhưng mấu chốt là, chúng ta lại không thèm này ai đều có thể bắt giữ đến cá. Chúng ta chỉ là tương đối thèm Tần Phi Thương tay nghề a. Trung Viễn Thanh đương nhiên nhìn ra đại gia tâm tư, bất quá hắn hiện tại có mỹ vị canh cá uống, chính là tâm tình rất tốt, vì thế thuận tiện cũng người tốt làm tới cùng. Kỳ thật, ta còn rất muốn ăn cá nướng, không bằng đại gia cùng nhau tới nướng đi, ngươi cũng hơi chút giúp đỡ, giúp ta nướng một cái được không? Tần Phi Thương nơi nào chịu được Trung Viễn Thanh dùng loại này giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Tưởng đều không có tưởng liền gật đầu đồng ý, mà những người khác, thừa dịp Tần Phi Thương còn ở vượng vượng hồ hồ thời điểm. Lập tức hoan thiên hỉ địa lao tới, ngươi nên sẽ không sinh khí đi. Trung Viễn Thanh nhìn thoáng qua trầm mặc không nói ở nơi đó vùi đầu đem rửa sạch sạch sẽ cá cắm đến xiên tre thượng Tần Phi Thương. Bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ hỏi. Đúng lúc này, Tần Phi Thương bỗng nhiên đột nhiên đứng lên. Nguyên bản ở trong tay nắm gắt gao xiên tre bỗng nhiên thẳng tắp hướng tới cách đó không xa lùm cây bay qua đi. Nháy mắt từ bên kia truyền đến dã thú tiếng kêu rên. Nghe thế nói tiếng kêu rên, tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh, cũng bất chấp cá nướng, đều sôi nổi đứng lên, có chút động tác mau, đã móc ra nút không gian hoặc là vũ khí, người về trước đến lều chạy đi. Tần Phi Thương còn không quên thuận tay đem tiểu nồi dùng cách nhiệt túi trang hào. Sau đó nhét vào Trung Viễn Thanh trong tay. Bất quá là một ít phiền toái nhỏ. Thực mau là có thể giải quyết. Trung Viễn Thanh nguyên bản còn có điểm lo lắng. Kết quả Tần Phi Thương bỏ thêm một câu. Canh cá lạnh liền không hảo uống lên. Ở trải qua gian nan lựa chọn lúc sau. Hắn còn quyết định trước đem canh cá giải quyết. Nhìn nhìn lại sự tình như thế nào. Phán đoán hay không gia nhập chiến đấu, ngài, hắn mới không phải ăn ngon, chẳng qua canh cá cũng là Tần Phi Thương vất vả thành quả. Không thể lãng phí, xác định Trung Viễn Thanh đi vào lúc sau, Tần Phi Thương lại lần nữa rút ra bản thân chủy thủ. Nhìn bụi cây loáng thoáng đong đưa bóng dáng, cười lạnh một tiếng, quấy rầy hắn cùng Trung Viễn Thanh ấm áp ăn cơm quá trình. Đáng chết, Tần Phi Thương đầu tiên vọt đi lên, hắn tầm mắt chẳng những không có đã chịu hắc ám ảnh hưởng. Tương phản, ở đêm tối che giấu bên trong, càng thêm phương tiện tới gần này đó con mồi. Nói như vậy, đường thị giác đã chịu nhất định ảnh hưởng lúc sau. Nhân loại thân thể mặt khác khí quan liền sẽ trở nên dị thường mẫn cảm. Hiện tại Tần Phi Thương tư chi rơi xuống đất, phần lưng củng khởi. Cánh mũi hai sườn nhanh chóng co rút lại, chỉ là thông qua khứu giác, hắn liền rất rõ ràng phán đoán ra những cái đó con mồi vị trí nơi. Còn có số lượng nhiều ít, không nghĩ tới, số lượng còn không ít đâu. Xem ra là từ ban ngày bắt đầu liền vẫn luôn đi theo đội ngũ mặt sau. Lúc sau liền cũng vẫn luôn ẩn núp ở lùm cây chung. Kiên nhẫn chờ đợi đánh lén thời cơ tốt nhất. Chẳng qua, chúng nó không biết, ở trước mắt chi đội ngũ này chung, có một cái so chúng nó càng muốn giá tính hóa nhân loại tồn tại. Tần Phi Thương bóng dáng ở lùm cây chung nhanh chóng xuyên qua lại không có phát ra một tia tiếng vang. Gần, đến gần rồi, thực mau, chính mình trong tay chủy thủ là có thể uống đến những cái đó động vật huyết. Ấm áp huyết, nghĩ đến đây. Tần Phi Thương trái tim không tự giác nhanh chóng nhảy lên. Quanh thân trên dưới máu cũng nhanh hơn tuần hoàn lưu động. hưng phấn cảm kích thích Tần Phi Tương. Rốt cuộc, Tần Phi Tương khoảng cách đám kia động vật chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Chỉ thấy hắn đột nhiên bạo khởi, trở tay gắt gao cầm chủy thủ, không chút do dự hướng tới đám kia động vật trung ương đâm tới. Lọt vào công kích dã thú, nháy mắt kêu rên một mảnh, đương nhiên cũng có thực mau liền phản ứng lại đây. Hơn nữa phản kích, chẳng qua, đương chúng nó may mắn cắn được Tần Phi Tương thời điểm. Không những không có cấp Tần Phi Tương tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại làm hắn trở nên càng thêm hưng phấn lên, lưỡi dao sắc bén đâm vào dã thú bụng, ở nơi đó lôi ra thật dài khẩu tử. Lại nháy mắt, Tần Phi Tương chuyển hướng chi gian đã chặt đứt một con dã thú đầu. Từ đầu đến cuối, hắn động tác đều là như vậy dứt khoát lưu loát, lộ ra làm nhân tâm hàn tàn nhẫn. Trong nháy mắt, lùm cây chung tràn đầy mùi máu tươi. Còn thất thần làm gì? Bất quá là một đám dã thú. Các ngươi liền lùi bước. Thạch Lan chú ý tới có chút người đang xem đến Tần Phi Tương như vậy tàn nhẫn thủ đoạn săn giết dã thú khi. Trên mặt toát ra tới một tia không đành lòng. Trong lòng không cấm một cái lộp bộp. Tần Phi Tương sự tình. Hắn từ phụ thân trong miệng. Loáng thoáng đã biết một ít. Cho nên, đối với Tần Phi Tương tính cách đại biến cùng mất trí nhớ chuyện này. Làm hảo huynh đệ, hắn là ôm hoàn toàn lý giải tâm tình, nhưng là này không đại biểu tất cả mọi người cùng hắn giống nhau lập trường. Vì không cho đại gia bởi vậy dao động, quân tâm tan rã, hắn lập tức chiều đại gia la lớn. Các ngươi còn có phải hay không chiến sĩ? Các ngươi quên mất chiến sĩ chức trách là cái gì sao? Đúng vậy, những cái đó nhưng đều là ý đồ đánh lén chúng ta dã thú. Chúng nó đối phó chúng ta thời điểm cũng sẽ không có chứa một tia thương hại ý tứ. Mà bọn họ đều là chiến sĩ, cũng không phải là cái gì thánh nhân. Chiến sĩ nhiệm vụ chính là dùng giết chóc ở cứu vớt hắn sở cho rằng hẳn là cứu người. Nghĩ đến đây, đại gia trong lòng kia hơi chút dâng lên tới như vậy một chút mất tự nhiên nháy mắt biến mất không thấy. Đều không chút do dự vọt đi lên, có đại gia chi viện, Tần Phi Tương cũng không hề ở vào bị vây công trạng thái. Bất quá hắn lúc này đã giải quyết tới rồi không ít dã thú. Cho nên thực mau, ở Tần Phi Tương dẫn dắt hạ, đại gia đem này đàn ý đồ đánh lén dã thú tiêu diệt hầu như không còn. Thạch Lan nhìn thoáng qua vẫn như cũ đứng ở bên kia Tần Phi Tương. Sau đó xoay người. Vỗ vỗ những người khác bả vai, kiểm kê một chút số lượng đi, đại gia không tưởng nhiều như vậy, liền bắt đầu tại chỗ kiểm kê số lượng, chỉ là ở đại gia ai bận việc nấy thời điểm, bọn họ không có chú ý tới. Ở u ám ánh sáng dưới, Tần Phi Tương đôi mắt bên trong lộ ra dày đặc màu đỏ tươi. Hắn cầm lấy trong tay chủy thủ, nhìn mặt trên dính các loại máu, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một chút. Trên mặt nháy mắt lộ ra vừa lòng biểu tình, tựa hồ hưởng thụ hắn chiến quả giống nhau, chính là quanh thân trên dưới, đi tản ra làm người sợ hãi sát khí. Tần Phi Tương, đúng lúc này, từ nơi không xa truyền đến Trung Viễn Thanh kêu gọi thanh. Liền ở Trung Viễn Thanh thanh âm xuất hiện lúc sau, Tần Phi Tương trên người sát khí lập tức đảo qua mà quang. Cái này làm cho nguyên bản kinh hồn táng đảm chú ý Tần Phi Tương Thạch Lan lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cấm cảm khái, quả nhiên chỉ có Trung Viễn Thanh đối Tần Phi Tương có ảnh hưởng. Nhìn đến Trung Viễn Thanh thở hổn hển muốn chạy tới, Tần Phi Tương chạy nhanh cất bước đón đi lên, chương 8 tao ngộ bầy sói, như thế nào liền chạy ra, tuy rằng Tần Phi Tương sụ mặt, trong mắt lại tràn đầy quan tâm chi tình. Trung Viễn Thanh ánh mắt ở Tần Phi Tương toàn thân trên dưới đánh giá một vòng. Xác định những cái đó dã thú lưu lại vết thương đều không phải khiến thương. Lúc này mới hòa hoãn một chút sắc mặt, bất quá vẫn là hừ một tiếng. Ta chỉ là nhìn đến có người thời điểm chiến đấu đặc biệt dũng mãnh. Bất quá đâu, cũng không nên quên mất, ngươi đây là một cái đoàn đội, không phải ngươi một người đi đương can đảm anh hùng. Tiểu tâm quá dùng sức quá mãnh, Thạch Lan ở một bên hơi chút nghe lén một chút Trung Viễn Thanh dạy bảo. nhìn nhìn lại Tần Phi Tương về điểm này đầu cúi người một bộ thuận theo thụ giáo bộ dáng. Trong lòng nhịn không được tấm tắc hiếm lạ. Nói thật, liền vừa rồi Tần Phi Tương kia phó như là muốn ăn thịt người bộ dáng. Liền hắn nhìn đến đều có chút hai chân run lên, cố tình người như vậy vừa đến Trung Viễn Thanh trước mặt liền túng. Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, xứng đáng bọn họ ở bên nhau. Tần Phi Tương hiện tại toàn thân tâm lực chú ý đều tập trung ở Trung Viễn Thanh trên người. Cho nên đối với Thạch Lan kia lén lút nói thầm, căn bản là không có chú ý tới. Ngược lại là nghe hiểu Trung Viễn Thanh lời nói mang theo quan tâm. Trên mặt lập tức không kiêng nể gì lộ ra vui vẻ tươi cười. Muốn nói, Tần Phi Tương gen hợp thành, cũng đích xác có điểm chỗ tốt. Tỉ như, đối với nội tâm cảm thụ, hắn không hề cố tình áp lực, cảm thấy vui vẻ, liền cười ra tới. Như thế trần trụi biểu đạt ra bản thân cảm tình, nhưng thật ra làm Trung Viễn Thanh trên mặt có chút hơi hơi nóng lên. Được rồi, đừng cười ngây ngô, ta nói đến hiện tại, ngươi nghe hiểu không có. Trung Viễn Thanh nói còn đem chính mình một đường phủng tiểu nồi nhét vào Tần Phi Tương tay. Cho ngươi, ta còn để lại một ít, ngao nhiều như vậy, ta một người như thế nào ăn cho hết. Đừng lãng phí, trong tay phủng Trung Viễn Thanh nhét vào tới còn có thừa nhiệt tiểu nồi. Trung Viễn Thanh loại này khẩu thị tâm phi ngạo kiều, làm Tần Phi Tương cảm thấy hết sức hưởng thụ, chung quanh người cảm thấy hết sức mắt mù. Tần Phi Tương cũng không chút nào kiêng kỵ những người khác đầu tới các loại ánh mắt. Trở lại doanh địa ngồi xuống mấy khẩu liền đem tiểu trong nồi kia dư lại một nửa canh cá ăn xong rồi. Ăn xong lúc sau. Tần Phi Tương thập phần tự giác mà đem những cái đó bộ đồ ăn rửa sạch sạch sẽ. Sau đó thả lại nút không gian chung, liền ở đại gia lại lần nữa cảm thấy thả lỏng cảm xúc là lúc. Đột nhiên vẫn luôn bị Trung Viễn Thanh nhốt ở nút không gian cùng nhau mang lại đây hắc rượu bắt đầu có chút không an phận lộn xộn lên. Trung Viễn Thanh nhìn trong lòng bàn tay qua lại không ngừng đong đưa nút không gian. Không cấm cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng phía trước đều còn hảo hảo, nên uy cũng đều uy hảo. Tần Phi Tương cũng không rõ ràng lắm. Hắn ý bảo Trung Viễn Thanh dứt khoát đem hắc rượu thả ra. Ai ngờ hắc rượu một bị thả ra, liền nghiêng ngả lảo đảo chạy đến lều trại cửa, hướng về phía bên ngoài. Thử phấn hoa túi nha nãi thanh nãi khí kêu. Hắc rượu cái dạng này, rõ ràng là một loại phòng thủ trạng thái. Tần Phi Tương cùng Trung Viễn Thanh nhìn nhau một chút, sau đó đứng lên, tùy tay đem hắc rượu nhắc tới tới nhét vào Trung Viễn Thanh trong lòng ngực. Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi tiểu tâm một chút, nói xong, Tần Phi Tương liền lại lần nữa đi ra ngoài, lần này đến phiên Ngũ Đức canh gác, hắn nhìn đến Tần Phi Tương trầm khuôn mặt đi ra, cũng ngay sau đó đứng lên, hai người bắt đầu vòng quanh doanh địa xem xét một vòng. Đêm khuya doanh địa, chỉ có dòng nước cùng côn trùng kêu vang thanh, trừ lần đó ra, lại nghe không được mặt khác thanh âm. Chính là, như vậy an tĩnh, lại làm Tần Phi Tương cảm thấy càng thêm bất an. Phía trước tàn sát kia phê dã thú khi, bị khơi mào cái loại này thô bạo cảm xúc, ở điều tra không có kết quả lúc sau, bắt đầu dần dần đột hiện biến đại. Ngũ Đức La lúc này đã lại lần nữa ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí thượng. Mà Tần Phi Tương còn ở nơi đó tâm thần không yên qua lại bồi hồi. Loại này an tĩnh, thật sự là làm hắn cảm thấy có chút bất an. Cái loại này rõ ràng biết có nguy hiểm tồn tại, lại tìm không thấy cảm giác, thật sự là quá nghẹn khuất. Tần Phi Tương nghĩ nghĩ, ý bảo Ngũ Đức tạm thời đi về trước chính mình lều trại. Sau đó hắn một người tắt lửa trại, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Chậm rãi đè thấp chính mình hơi thở, phảng phất cả người cùng hắc ám lâm nguyên hòa hợp nhất thể. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng sói tru. Chẳng lẽ là bầy sói? Cái này, không chỉ có là Tần Phi Tương, đại gia tức khắc đều trong lòng dùng mình, tuy rằng bọn họ một đường chính là vì truy tung thương mãng lang đàn. Nhưng là, như vậy chính diện tao ngộ. Vẫn là ở vào bị vây công trạng thái. Vậy có chút không ổn. Lang lấy xảo trá hung ác cùng độ cao đoàn đội hợp tác tính mà xưng. Giống nhau bầy sói nơi đi đến, phàm là không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền chờ chịu khổ đi, cho nên bầy sói làm thương Mãng Tinh Vương giả. Đôi khi, liền căn cứ tuần tra đội ngũ đụng tới chúng nó đều sẽ ưu tiên suy xét lui lại. Huống chi, hiện tại là ở ban đêm, đối với nhân loại tới nói, ở vào sinh lý thượng giấc ngủ kỳ, hơn nữa thị giác thượng nguyên lai liền có trở ngại, liền tính miễn cưỡng có thể toàn bộ tiến vào cơ giáp tác chiến. Trên mặt đất thế thượng đầu tiên liền không được lợi, tiếp theo, vạn nhất đại quy mô chiến đấu khiến cho mênh mang lâm nguyên chỗ sâu trong tiềm tàng càng nhiều dã thú. Vậy tương đối khó làm. Tần Phi Tương đem thân thể chậm rãi đè thấp, tứ chi cơ hồ đều chấm đất, trong mắt chung, phía trước hơi chút rút đi tơ máu. Hiện tại ở nháy mắt che kín toàn bộ trong mắt, miệng chậm rãi liệt khai, phát ra dã thú gầm nhẹ thanh. Hắn ở kia trong nháy mắt sở phát ra ra tới mãnh liệt mãnh thú hơi thở. Cứ nhiên làm bầy sói trong khoảng thời gian ngắn đình chỉ sói chu. Đại khái bầy sói cũng không nghĩ tới. Đối phương nơi đó cứ nhiên còn tiềm tàng một cái quái vật. Bất quá, này cũng hoàn toàn không có thể ngăn cản chúng nó vây công quyết tâm. Từ tiến vào mùa đông lúc sau, nguyên bản liền con mồi khan hiếm mênh mang lâm nguyên trong vòng. Có thể lấp đầy bụng con mồi trở nên càng thiếu, cho nên Tần Phi Tương đội ngũ từ tiến vào lâm nguyên bắt đầu đã bị vô số đôi mắt gắt gao nhìn thẳng. Nhóm đầu tiên công kích dã thú là nhất không có kiên nhẫn, đồng thời cũng là thế lực yếu nhất, cho nên chúng nó bị đào thải. Mà này chi bầy sói, chúng nó vừa mới từ lâm nguyên chỗ sâu trong thua trận một hồi đại chiến ủ rũ cục đuôi. Lúc này chúng nó đã sớm đã bụng đói kêu vang, dưới tình huống như vậy, chúng nó cũng mất đi lang đặc có xảo trá, ở nhóm đầu tiên công kích dã thú bị tiêu diệt lúc sau. Kia gây mũi mùi máu tươi cũng đã hung hăng kích thích chúng nó. Cho nên, chúng nó rất dễ dàng liền bại lộ hành tung, bất quá cho dù bị phát hiện lại như thế nào, này chi bầy sói số lượng vẫn là tương đối khả quan. Không có răng nanh lợi chảo nhân loại ở chúng nó trong mắt căn bản cấu thành không bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, ở hơi chút bị Tần Phi Tương hơi thở sợ tới mức lùi bước một chút lúc sau. Chúng nó lại lần nữa không cam lòng xông tới, lều trại bên trong, nghe được sói chu lúc sau, Trung Viễn Thanh phản xạ có điều kiện chính là lấy ra bản thân nút không gian. Tuy thời chuẩn bị phóng xuất ra chu tước, mà Tần Phi Tương, ở chính mình ý thức cố ý khống chế hạ, bắt đầu không kiêng nể gì chủ động tiến hành thu hóa. Nhanh chóng cổ khởi xương bả vai phẳng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Vận sức chờ phát động, rốt cuộc, một tiếng sói chu, chiến đấu lại lần nữa bắt đầu rồi. Tần Phi Tương mượn dùng cường tráng chân sau về phía sau đột nhiên vừa dẫm. Cả người liền nhảy vào chạy như bay mà đến bầy sói bên trong. Cùng lúc đó, hắn sở phóng xuất ra tới trải qua sửa bản lúc sau bạch hồ. Không hề là cơ giáp, mà là biến hình trở thành một loại bên người áo giáp trang bị. Đem Tần Phi Tương toàn thân trên dưới bộ vị mấu chốt bảo hộ trụ. Đồng thời đêm coi tia hồng ngoại trang bị toàn diện mở ra. Sát, sát, sát, Tần Phi Tương lợi chảo đâm vào thương Mãng Lang bụng, ở kia trong nháy mắt cảm nhận được máu độ ấm, làm hắn nhanh chóng hưng phấn lên, hướng tới bầy sói phân bố nhiều nhất địa phương vọt qua đi. Chỉ là, Tần Phi Tương không có chú ý tới chính là, theo hắn như vậy thâm nhập, hắn khoảng cách doanh địa, khoảng cách Trung Viễn Thanh càng ngày càng xa, mà liền ở tất cả mọi người đều lại lần nữa nghênh chiến bầy sói thời điểm. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, có vài chỉ lang đã từ phía sau lặng lẽ sờ tiến doanh địa. Cách chương